Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chỉ cần một người chơi còn sống sót chạy thoát được một phút sau các đồng đội đã chết sẽ được hồi sinh, mặc dù người chết đều sẽ rớt một nửa điểm dữ liệu và vật phẩm nhưng cho dù rớt một nửa đi nữa thì vẫn là còn sống sót là còn hy vọng. Mặc dù không thể tiêu diệt được đội của Nguyễn Linh Trúc cũng không hề ảnh hưởng. Họ có thể chạy khắp bản đồ để xử lý đám Outlander hay Skirt lang thang và lấy điểm dữ liệu từ những viên đá dữ liệu nhỏ chứa 15 điểm dữ liệu xuất hiện liên tục trên bản đồ. Trò chơi này lại không phải là trò chơi cần phải giết sạch những người chơi khác để giành chiến thắng, trò chơi này là một trò chơi sinh tồn đúng nghĩa, bằng mọi cách sinh tồn cho đến khi ở trên dropship bay trở về tàu mẹ. Cho nên chỉ cần trốn được một người liền có thể sống sót được cả đội, nhưng phải chú ý từ sau khi dropship rơi xuống đất thời gian 5 phút đếm ngược bắt đầu, nếu ai bị giết chế liền thực sự đã chết không còn được hồi sinh nữa. Cuối cùng chỉ cần bằng cách nhanh nhất cố gắng lên được dropship vào những giật cuối cùng trước khi dropship đóng cổ bay về tàu mẹ liền có thể. Dù sao chỉ cần tồn tại trên dropship liền có nghĩa là chiến thắng, điều này bất kể trong tay có bao nhiêu điểm dữ liệu. Lại nói thêm đội cuối cùng này chưa kịp bắn một phát súng hay một mũi tên nào, liền nhanh chóng bị tiêu diệt. Quả thực là quá nhanh, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng hơn 10 giây, đội địch liền bị đội của Nguyễn Linh Trúc làm bốc hơi. Kết quả là đội của Nguyễn Linh Trúc lại nhặt được thêm hơn 700 điểm dữ liệu, tổng điểm hiện có là hơn 2.500 điểm dữ liệu, trận đấu này thành tích chắc chắn là vượt qua 3.000 điểm dữ liệu, phải nói là phá kỷ lục từ trước đến nay của trò chơi nhặt mod này, 2.500 điểm dữ liệu là một số lượng cực kỳ kinh người, phần lớn các đội chơi cho dù đến kết thúc trận đấu cũng rất khó vượt qua 2.000 điểm dữ liệu, phần lớn chỉ có thể sở hữu ở khoảng 1.500 cho đội đứng đầu, và dưới 500 từ đội đứng thứ hai trở xuống. Bây giờ đội của Nguyễn Linh Trúc đã sở hữu 2.500 điểm chính là số điểm trung bình của tất cả các đội còn tồn tại trong các trận đấu bình thường. Trận đấu này Nguyễn Linh Trúc cùng đồng đội đã rửa sạch tất cả các đội chơi khác trên bản đồ, hiện tại thời gian cho đến khi kết thúc trận đấu còn rất lâu. Nói rằng đội của Nguyễn Linh Trúc có thể vượt qua 3.000 điểm dữ liệu chính là hơi bảo thủ. Quảng cáo, với chiến thuật chia ra để đi công phạt tiêu diệt cứ điểm thì với thời gian lâu như vậy đội của Nguyễn Linh Trúc hoàn toàn có thể đủ thời gian lấy sạch điểm dữ liệu tại mọi cứ điểm còn tồn tại. Các kho chiến thuật tiêu tốn khá nhiều thời gian để tiêu diệt, kho chiến thuật chủ yếu là cung cấp các loại vật phẩm, điểm dữ liệu của kho chiến thuật cung cấp là khá ít, chỉ khoảng 20-50 điểm dữ liệu cho khoảng 10 Outlander. Thời gian tiêu diệt một kho chiến thuật một lần trung bình khoảng từ 20 giây đến 30 giây. Tất nhiên nếu tính thời gian cùng với điểm dữ liệu thu được thì tiêu diệt một kho chiến thuật là lời hơn tiêu diệt một cứ điểm. Thời gian một người chơi một mình tiêu diệt và lấy điểm dữ liệu từ một cứ điểm ít nhất cũng khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi, lượng dữ liệu nhận được là khoảng hơn 100 điểm dữ liệu cho mỗi cứ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội của Nguyễn Linh Trúc cũng không có ý định ăn sạch sẽ tất cả các kho chiến thuật mà chỉ tiêu diệt những kho chiến thuật nằm ở vị trí thuận lợi trên đường di chuyển giữa các cứ điểm. Để theo đuổi hiệu suất tối ưu ngoài việc tiêu diệt Outlander và Skirt để lấy điểm dữ liệu thì đội của Nguyễn Linh Trúc không hề mở các loại hòm để nhặt vật phẩm, đạn dược được bổ sung bằng cách nhặt đạn dược rơi ra từ quái vật bị giết chết liền đủ để bổ sung lại tiêu hao. Sau một vòng di chuyển cho đến đợt co rút thứ tư của bão tuyết một số Boss Outlander Overseer Elite được thả xuống trên các con đường lớn, sau khi hạ gục Boss và các quái vật xung quanh thì thu được khoảng 30-50 điểm dữ liệu. Cùng với đó là những Boss Outlander Gothel hoặc Bilerbog được thả xuống trong những cứ điểm, sau khi tiêu diệt cứ điểm và Boss thì thu được 50-75 điểm dữ liệu từ Boss, và khoảng 50-100 từ các quái vật khác tùy vào số lượng, càng đông thì càng được nhiều điểm dữ liệu. Và lớn nhất là Boss Skirt Sluka, đi cùng với Boss Sluka là đám Boss nhỏ Bloodbite cùng với những con quái vật Skirt khác, sau khi tiêu diệt thu được 100 điểm dữ liệu từ Boss và khoảng 100 điểm dữ liệu nhờ tiêu diệt các quái vật khác. Cuối cùng là một viên thiên thạch chứa 75 điểm dữ liệu, cùng với đó là một đám khoảng hơn 10 Outlander Elite, sau khi tiêu diệt đám Outlander Elite này thì nhận được khoảng 50-100 điểm dữ liệu nữa. Cho đến khi kết thúc trận đấu, đội của Nguyễn Linh Trúc thu được đến 3.200 điểm dữ liệu, một kỷ lục khó vượt qua, ước tính trên bản đồ toàn bộ số điểm dữ liệu cũng chỉ khoảng hơn 4.000 mà thôi. Điều này có nghĩa là Nguyễn Linh Trúc và đồng đội gần như vơ vét toàn bộ điểm dữ liệu có thể xuất hiện trên bản đồ. Nguyễn Linh Trúc không quá nhiều phản ứng, với cô trò chơi chỉ để chơi, thắng liền thắng tốt nhất là được, còn vấn đề sau đó thì không hẳn phải là chuyện cần quan tâm. Vào thời đại cũ, Nguyễn Linh Trúc khi ấy cũng mới chỉ học xong đại học ở lại trường làm giảng viên, ngoài giờ lên lớp thì có rất nhiều thời gian rảnh. Quảng cáo, mặc dù kỹ thuật cực kỳ cao, đầu óc phản ứng nhanh nhạy, nhưng đôi khi tay lại không được linh hoạt như đầu óc, cho nên Nguyễn Linh Trúc kỹ năng chơi trò chơi cũng không có thuộc hàng đứng đầu được. Khi ấy vì chơi trò chơi gặp phải các loại gian lận, Nguyễn Linh Trúc tức giận liền bỏ ra nửa năm thời gian ra để học lập trình, sau đó tự tạo một phần mềm tự động chơi trò chơi. Nguyễn Linh Trúc sau khi tạo ra được phần mềm tự chơi trò chơi, liền bắt đầu đại sát tứ phương, bất kể là đối thủ nào cũng bị Nguyễn Linh Trúc đánh tới hoa rơi nước chảy, cho dù là những người chơi gian lận hay không gian lận khác. Nguyễn Linh Trúc lúc ấy là vui vẻ nhưng những người chơi khác thì khổ không nói nổi. Bởi vì trước đến nay, nếu xui xẻo gặp phải người chơi gian lận thì đôi khi bằng vào kỹ năng cũng có thể đối đầu thậm chí chiến thắng. Nhưng gặp phải Nguyễn Linh Trúc thì không hề có một chút khả năng phản kháng nào. Càng tức giận và khó chịu chính là bởi vì phần mềm gian lận tự chơi của Nguyễn Linh Trúc quá ưu tú, bởi vậy cho dù cử báo với nhà phát hành trò chơi cũng không hề có kết quả. Khi ấy hứng khởi, Nguyễn Linh Trúc còn tạo ra nhiều bản tự động chơi cho các trò chơi MOBA như Dota 2, LoL. Cho đến các trò chơi FPS như COD BF. Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian, Nguyễn Linh Trúc lại cảm thấy nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì từ khi sử dụng phần mềm tự chơi trò chơi, Nguyễn Linh Trúc trừ bỏ chút hứng thú ban đầu với khả năng thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật thì không còn một chút thể nghiệm nào. Chỉ là mở trò chơi lên, mở phần mềm tự chơi lên và ngồi nhìn màn hình, tất cả mọi việc phần mềm tự chơi sẽ giải quyết, thậm chí Nguyễn Linh Trúc trong lúc đó có thể mở cửa sổ khác để làm việc khác. Lâu dần Nguyễn Linh Trúc đều cảm thấy nhàm chán, cảm giác bây giờ không phải là chơi trò chơi nữa mà chính là xem một bộ phim dài nhàm chán. Cuối cùng Nguyễn Linh Trúc từ bỏ trò chơi, chuyên tâm học tập, cuối cùng sang đến Tân Kỷ Nguyên liền lấy được 2 bằng tiến sĩ. Nhưng chân chính nói lên thì Nguyễn Linh Trúc chỉ là ít chơi trò chơi hơn, so với phía trước hễ có thời gian rảnh liền chơi trò chơi liền ít đi thời gian chơi trò chơi thật nhiều. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc mỗi ngày chỉ chơi một hồi trò chơi vài giờ đồng hồ trước khi đi ngủ mà thôi. Đừng nghĩ Nguyễn Linh Trúc sẽ chơi đến đêm khuya, thực tế Nguyễn Linh Trúc là thực sự xinh đẹp, hơn nữa thiên sinh lệ chất, cũng không lo lắng việc sinh hoạt ăn uống sẽ ảnh hưởng đến chính mình xinh đẹp. Nhưng Nguyễn Linh Trúc cũng rõ ràng, cho dù chính mình có thể thoải mái tiêu xài thanh xuân xinh đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là có vô hạn thanh xuân xinh đẹp để tiêu xài. Bởi vậy thông thường Nguyễn Linh Trúc đều khá tự hạn chế để bảo vệ sự xinh đẹp của chính mình. Nói hạn chế ở đây cũng không phải là ăn kiêng hay tự làm khổ mình để giảm cân giữ dáng các loại. Mà hạn chế ở đây chính là sinh hoạt quy luật, ăn uống điều độ, không kiêng khen khổ sở, cũng không hề tập luyện quá sức. Nguyễn Linh Trúc thừa biết rằng chính mình dù có ăn uống thả cửa cũng không lo lắng béo, cũng chỉ là hơi đầy đặn thêm mà thôi, đầy đặn nhưng không phải là béo mập, càng làm dáng người thêm linh lung quyến rũ. Dù có thức khuya hay thức trắng đêm cũng không hề có quầng thâm hay làm làn da của cô thô ráp xấu xí. Cho dù không cần luyện tập quá nhiều, thân hình của cô vẫn cứ là khỏe mạnh cân đối. Chính là Nguyễn Linh Trúc lại phi thường tự hạn chế, mặc dù có thể ăn tùy thích nhưng chỉ ăn đúng bữa và rất ít khi ăn vặt, mặc dù thích ăn đồ ngọt nhưng không bao giờ ăn quá nhiều. Cũng không kiêng khen bất kỳ món ăn nào, chỉ là những món ăn vốn không tốt lắm cho sức khỏe thì sẽ ít khi ăn hơn mà thôi. Cũng như vậy, mỗi ngày 10 giờ tối Nguyễn Linh Trúc liền lên giường đi ngủ, bởi vì chất lượng giấc ngủ tốt nhất chính là từ khoảng 11 giờ tối cho đến khoảng 3 giờ sáng. Luyện tập cũng chỉ là mỗi ngày 3 lần trước mỗi bữa ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ, cũng không luyện tập quá nặng hay quá nhiều, cũng không cần phải ép chân hay yoga cách chương.